dựa vào trực giác cường giả của hắn thì đây chẳng phải chuyện gì tốt. Nhưng cửu cung phái không hề phái ai đến gặp họ mà ở tít tắp đằng xa phát tín hiệu rút lui, bảo Thiên Cơ Tông trở về tông môn chờ tin tức của cửu cung phái. Hành động này của cửu cung phái đương nhiên khiến Cao Nhạc rất bức bối. Nhưng ngoài việc phục tùng ra thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Thiên Cơ Tông nay đã gắn liền với cửu cung phái. Dù hắn có cảm thấy thế nào đi nữa thì con đường này đã là sự lựa chọn duy nhất của Thiên Cơ Tông rồi. Nhị tông chủ Bạch Cốt Kinh vẫn chưa quên cái chết của đệ tử yêu, quỷ đồng tử, nghiến răng nói, có thể cửu cung phái đã đánh sập Tinh La Điện rồi. Với thực lực của cửu cung phái đánh hạ Tinh La Điện chẳng có gì khó khăn. 6 con linh thú của cửu cung phái có sức sát thương vô cùng cường hãn, đương nhiên sẽ không để lọt lưới bất cứ con cá nào. Như thế thì chúng ta cũng không cần phải mai phục nữa. Trình Thanh Tùng cười khổ, nhị tông chủ, ngươi nghĩ vậy có hơi chủ quan đấy. Dù cửu cung phái có mạnh nhưng không lọt một con cá nào thì hơi khó. Hơn nữa Tinh La Điện cũng chẳng phải bọn ngu, chắc chắn chúng đã có sắp xếp. Biết rõ không thể địch lại, có lẽ chúng đã tháo chạy hết khiến cửu cung phái đánh hụt. Cao Nhạc ngăn họ tiếp tục tranh luận, nói, mọi người đừng có đoán bừa nữa. Theo lý thì đại quân cửu cung phái đến, không thể có khả năng Tinh La Điện sẽ gặp may mắn gì. Lần rút quân này có điều kỳ lạ. Bản tọa lo liệu có phải cửu cung phái gặp phải trở ngại gì không? Bạch Cốt Kinh phủ nhận, Tinh La Điện thế nào người khác không biết, chúng ta không biết sao. Với thực lực của Tinh La Điện lấy gì mà đối kháng với cửu cung phái? Cao Nhạc thở dài, bỗng đột nhiên sắc mặt căng thẳng, mọi người chú ý, có địch. Tay hắn rung lên, lập tức rút vũ khí, nhìn chăm chú, hét nhỏ, tất cả hãy rút ngắn khoảng cách, đứng sát vào nhau. Đại tông chủ, Bạch Cốt Kinh nói được một nửa thì bỗng cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ đang ào tới từ bốn phương tám hướng. Cả bốn vị tông chủ nín thở chăm chú quan sát xung quanh. Đột nhiên, từ phía trước tràn ra một đám hắc khí, bỗng nhiên đám mây biến thành màu đỏ rực. Một luồng khí thế kinh thiên đang lao tới từ phía sau. Tất cả cẩn thận. Cao Nhạc chưa nói xong thì đám mây đỏ như bị gió thổi vụ một cái, ngưng tụ lại thành một ngọn chân hỏa bắn về phía trước. Cao Nhạc hét lên, ngọn lửa không bình thường, tất cả tránh đi. Vừa nói hắn vừa nhảy lên cao. Đồng thời lúc đó tử điện phần diệm thú cũng lao tới như tia trước. Sải một bước, dây trước còn cách đến hơn chục trượng mà nháy mắt đã ở trước mặt. Tử điện phần diệm thú giơ vuốt tóm chúng ngũ tông chủ, rồi không chút do dự kéo sang hai bên. Xoẹt, ngũ tông chủ Thiên Cơ Tông, một cao linh võ giả không có lấy một cơ hội phản kháng, đã bị xé làm hai mảnh. Tử điện phần diệm thú như bộc phát cuồng tính. Nó cúi người xuống giống lên một tiếng rồi như hổ đói hung hăng lao vào bầy cừu non. Mỗi lần chụp xuống là Thiên Cơ Tông mất một mạng người, mà động tác của nó mãi mãi đơn giản và tàn bạo như thế. Chỉ một chốc lát đã có 5-6 người bị tử điện phần diệm thú xé xác. Cao Nhạc thấy tử điện phần diệm thú hung tàn như vậy biết nó rất lợi hại, lưng toát mồ hôi lạnh, tất cả rút lui, toàn lực rút lui. Lần này Thiên Cơ Tông đã xuất hết chủ lực, bao gồm tất cả tông chủ, trưởng lão, chấp sự và đệ tử trung tâm, có đến hơn 100 người. Nhưng dưới sự công kích của tử điện phần diệm thú, hơn 100 cao thủ dường như những chú cừu non không có chút sức lực phản kháng, thảm hại vô cùng. Cao Nhạc vừa nói, tất cả đều không chậm trễ co chân chạy thục mạng, chỉ hận sao cha mẹ không sinh thêm cho hai cái chân. Tử điện phần diệm thú thấy Thiên Cơ Tông chạy tán loạn khắp nơi thì ngửa lên trời gầm lên một tiếng, nhảy vài bước rồi lao về hướng tam tông chủ Trình Thanh Tùng. Trình Thanh Tùng tốt xấu gì cũng là cao linh võ giả, tuy đang tháo chạy nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm sau lưng. Hắn không chần chừ, lập tức chui xuống đất. Tử điện phần diệm thú vồ hụt, mắt đảo một vòng, nửa như cười nửa như không. Hai bộ móng vuốt vung lên chém ra hai đạo kình lực như xé tan bầu trời, bộ vỡ mặt đất. Huỳnh, mặt đất xuất hiện hai cái rãnh sâu hoám. Tử điện phần diệm thú nhảy vào giữa và đẩy mạnh hai chân. Ầm, ầm, mặt đất tách ra về hai hướng, cái rãnh càng ngày càng mở rộng, đất đá không ngừng vỡ ra. Nó há mồm rồi liên tiếp phun lửa. Ngọn lửa tựa như một con rồng lửa chui xuống đất, Sức nóng của ngọn lửa chân hỏa này không phải lửa thường có thể so sánh. Cả mặt đất bị thiêu cháy, đất đá tan ra thành bùn nhão, sôi sục như nồi nước nóng trên bếp. Tốc độ của những hành động này vô cùng nhanh, Trình Thanh Tùng chưa chạy được xa, bị lửa thiêu toàn thân co giật. Nhưng hắn biết lúc này mà dừng lại chắc chắn sẽ bị thiêu chết. Vậy là toàn lực chạy về phía trước để thoát khỏi phạm vi công kích của ngọn lửa. Tử điện phần diệm thú cảm ứng một lúc, nó nổi giận. Nó biết, dù có chút chật vật nhưng tên Trình Thanh Tùng đó vẫn đang dần thoát khỏi phạm vi của ngọn lửa. Còn nó tuy mạnh nhưng lại không biết địa hành thuật, chỉ đành đứng đó nhìn hắn chạy càng ngày càng xa. Khốn kiếp, hắn đúng là nhanh lẹ. Tử điện phần diệm thú tấn công không thành, hắn trốn mất đương nhiên rất bực bội, lẩm bẩm chửi rủa. Ngẩng lên nhìn về phía trước thì những kẻ khác đã chạy xa. Định đuổi theo thì từ phía sau có tiếng cười. Cô đơn ca, xem ra ngươi gặp chút vấn đề rồi. Xem ta giúp ngươi xả giận đây. Bao bao nói rồi liền chui xuống đất. Tử điện phần diệm thú không cam tâm bị tụt đằng sau. Định đuổi theo thì Tần Vô Song nói. Cô đơn, đừng vội. Để chúng thở đi. Lần này chúng ta tiêu trừ Thiên Cơ Tông. Không những phải tiêu diệt mà còn phải làm có thanh thế. Không thể chúng biến mất không tăm hơi một cách nhẹ nhàng được. Tử điện phần diệm thú khựng lại. Lão đại, ta chỉ quan tâm việc giết người thôi. Nhưng tại sao lại phải cho chúng thở? Tần Vô Song cười không nói gì. Đây chính là sách lược của hắn. Không những phải tiêu diệt Thiên Cơ Tông mà còn phải gây náo động. Như thế là để uy hiếp các nước phía đông. Thỉ uy với đế quốc Xích Long. Thỉ uy với cửu cung phái. Một khi Thiên Cơ Tông bị diệt trừ, Tinh La Điện sẽ không có bất cứ trở ngại nào trong việc xưng bá khu vực phía đông. Long Hổ Môn cái gì chứ? Căn bản không có phần của chúng. Khi cửu cung phái tấn công Tinh La Điện, Long Hổ Môn không hề chi viện. Điều này đã khiến Tinh La Điện quyết định không thèm xem Long Hổ Môn như một đồng minh nữa. Càng không cần phải khách khí với chúng như trước đây. Hoặc là thần phục. Hoặc là sẽ giống như Thiên Cơ Tông. Sự nổi lên của một đế quốc thượng phẩm đương nhiên sẽ phải có sự sụp đổ của đế quốc khác làm bàn đạp. Mà đế quốc Thiên Trì chính là bàn đạp thích hợp nhất. Đế quốc Đan Dương thì chỉ có thần phục mà thôi. Lão đại, cứ để chúng chạy vậy sao? Tần Vô Song cười, chạy không thoát đâu. Hòa thượng chạy được chứ chùa thì vẫn còn đó. Ý gì vậy? Đây là câu châm ngôn ở kiếp trước của Tần Vô Song nên đương nhiên Tử Điện phần diệm thú không hiểu. Ý là bọn chúng chạy được nhưng sơn môn của Thiên Cơ Tông thì không. Ngoài sơn môn ra thì chúng còn chạy đi đâu được. Hơn nữa, lẽ nào ta lại để chúng dễ dàng về sơn môn thế sao? Sắc mặt Tần Vô Song tối lại, cô đơn, ta lệnh cho người, dùng hết tốc lực đến trước sơn môn Thiên Cơ Tông. Nhất định phải đến trước chúng. Ngươi tự tin chứ? Tử điện phần diệm thú ngạo nghễ, dựa vào sức của đám bất tài đó, ta đến trước chúng là quá dễ dàng, nhưng chỉ đuổi theo vậy thôi à? Có cần giết người không? Đừng vội, tránh rút dây động rừng, đợi khi chủ lực của Thiên Cơ Tông trở về ngươi giết cũng chưa muộn. Nói tóm lại, ngươi chỉ có một nhiệm vụ là không cho chúng vào sơn môn, nhất định phải chặn chúng lại dưới con đường sơn đạo. Chuyện nhỏ, không vấn đề gì. Tử điện phần diệm thú tự tin, nó hét. Bao bao, ngươi có ổn không? Không ổn thì mau cút ra đây. Chưa dứt lời thì một chàng cười thích thú vang lên từ dưới đất. Cô đơn ca, ngươi tưởng ta là ngươi à? Bao bao ta đã ra tay là phải xong. Bao bao chui lên khỏi mặt đất, tay nhấc một người, là Trình Thanh Tùng. Nhưng hắn lúc này ngực thủng một lỗ, đan điền thì bị bao bao ăn mất. Tử điện phần diệm thú phì nhổ mấy cái. Bao bao, ngươi hung tàn quá. Ăn cả đan điền của hắn. Bao bao cười. Cô đơn ca, người khác nói còn được. Chứ hình như ngươi còn hung tàn hơn ta thì phải. Bao bao cười hi hi. Ăn đan điền thật tốt. Như thế mới không ngừng đánh thức huyết thống thái cổ thần vượn trong ta. Sớm ngày lên hư võ cảnh. Không nói với ngươi nữa. Ta đi chấp hành nhiệm vụ đây. Tử điện phần diệm thú bến thành một đảo ánh sáng lao vút đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 363, cây roi nộ dao, vũ khí hư võ cảnh trời bắt đầu đổ mưa, lúc này đang là mùa hạ, hễ mưa là như chút nước, mưa rào rào cảm tưởng như dải ngân hà bị thủng mất một lỗ, để nước cứ thế ào xuống vậy. Tần Vô Song đi trong mưa gió bão táp nhưng lòng phục thù không hề bị nước mưa rửa trôi đi mà ngược lại ngày một dữ dội hơn. Trong đầu hắn hồi tưởng lại hết lần này đến lần khác trận chiến hôm đó ở Tinh La Điện. Theo lý, Triệu Hằng đã chết, Trúc Đại Trung cũng bị tiêu diệt, chỉ cần giết Cao Nhạc nữa là ân oán này sẽ chấm dứt. Nhưng Tần Vô Song biết, ý nghĩ đó là bảo thủ, là bị động. Trên đại lục Thiên Huyền, bị động có nghĩa là sẽ bị chịu đòn. Theo kinh nghiệm của hắn, bất cứ cục diện nào, kẻ bị động mãi mãi sẽ bị hứng đòn. Ví dụ như Bách Việt Quốc, vô duyên vô cớ bị Đại Ngô Quốc và Tây Sở Quốc liên kết xâm lược. Ví dụ như Đế Quốc Đại La lần này, cũng mơ hồ dẫn đến con sói ác Cửu Cung Phái. Đây không phải là thế giới mà, ta không phạm người, thì người không phạm ta. Người không phạm ta, ta không phạm người cũng được thôi. Nhưng nếu phạm rồi thì phải trả lại gấp 10 lần. Chỉ có cứng rắn mới có thể đứng vững. Đạo lý của thế giới này không phải dựa vào cái mồm, cũng không phải vào sự chỉ trích, kháng nghị, mà là dùng nắm đấm để tranh, dùng thực lực để cướp. Cửu Cung Phái có nắm đấm to, chúng muốn tấn công Tinh La Điện, căn bản không cần bất cứ ai đồng ý. Công bằng, đạo lý, căn bản chẳng có ai quan tâm những điều đó, cũng chẳng có ai dám nghi ngờ gì. Vì trong mắt người đời, Cửu Cung Phái lớn mạnh, còn Tinh La Điện nhỏ bé, ý mạnh hiếp yếu, chuyện bình thường. Đó là đạo lý mà Tần Vô Song mới ngộ ra. 3 ngày sau, Tần Vô Song và Bao Bao đang đứng trong một sơn cốc. Phía dưới sơn cốc đó là chủ lực của Thiên Cơ Tông. 3 ngày nay, Tần Vô Song liên thủ với Bao Bao tập kích vài lần. Một lần giết 10 mấy tên. Mỗi lần giết xong thì lập tức bỏ đi ngay. Qua vài giờ thì lại đuổi theo tập kích một trận nữa. Cứ thế, Thiên Cơ Tông có thể nói là thương vong nặng nề. Hơn 100 người, sau vài lần bị tập kích chỉ còn lại 40-50. Tuy Cao Nhạc và Bạch Cốt Kinh vẫn sống nhưng cốt cán của Thiên Cơ Tông thì có thể nói là tổn thất đến 7-8 phần. Lúc này trời vẫn đang mưa nhỏ, Cao Nhạc lạnh băng nói, các hạ rốt cuộc là ai, có thủ oán gì với Thiên Cơ Tông? Đại khai sát giới như vậy không sợ đạo trời trừng phạt sao? Tần Vô Song cười lạnh lùng, Cao Nhạc... Thiên Cơ Tông ngươi câu kết Cửu Cung Phái, ý đồ xưng bá phía đông, dẫn sói vào nhà, có bao giờ nghĩ đến hai chữ đạo trời không? Cao Nhạc hít vào một hơi khí lạnh, ngươi là người Tinh La Điện. Tần Vô Song bình thản, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết chuyện của khu vực phía đông thì nên để nội bộ tự giải quyết. Nhưng Thiên Cơ Tông ngươi lại dẫn Cửu Cung Phái đến, đó chính là tự đào mồ chôn mình. Ta chẳng qua là thay trời hành đạo, khiến Thiên Cơ Tông ngươi biến mất khỏi thế gian này. Không trừ bỏ Thiên Cơ Tông, liệu có ngày nào bình yên? Cao Nhạc giận dữ, thay trời hành đạo. Ngươi là kẻ nào mà dám tự xưng thay trời hành đạo? Bao Bao cười kỳ quái, lão già họ Cao, lão đại ta là cường giả Hiên Viên Khâu. Trên đại lục Thiên Huyền này, ở các quốc gia nhân loại thì huynh ấy là trời. Trời, Cao Nhạc cười lạnh. Ngươi đối phó với Thiên Cơ Tông thì dễ, nhưng có dám đấu với Cửu Cung Phái không? Mềm nắn rắn buông, có ai mà không làm được? Tần Vô Song cười khinh miệt, Cao Nhạc, kế khích tướng của ngươi không có tác dụng gì đâu. Cửu Cung Phái tấn công Tinh La Điện, Thiên Cơ Tông các ngươi phụ trách mai phục, vây bắt những con cá lọt lưới. Tính toán này cũng tốt lắm, nhưng Cửu Cung Phái lại là kẻ khoác lác, căn bản không chịu nổi một đòn. Nếu không phải đánh bại Cửu Cung Phái rồi thì sao ta lại dỗi hơi ở đây chơi bịt mắt bắt dê với ngươi? Cao Nhạc giật mình, nhìn sang Bạch Cốt Kinh, ánh mắt đầy kinh hãi. Rõ ràng chúng đã bị chấn động bởi tin này, nhất thời không phân biệt được thật giả. Bao Bao, cho chúng biết gần đây chúng ta làm được những gì đi. Tần Vô Song cười nhạt. Được thôi. Bao Bao cười tít. Gần đây, trước tiên là chúng ta tập kích Cửu Cung Phái... ở con đường vách núi, giết hai trưởng lão cao linh võ cảnh, rồi giết Triệu Hằng và Đao Hải Đường ở trong rừng. Tiếp đó là chơi bịt mắt bắt dê với Tả Thiên Tứ. sau nữa là giết 8 trưởng lão còn lại của cửu cung phái. Đại khái là có chút việc như thế. Cơ mặt Cao Nhạc co giật liên hồi, ánh mắt đầy khủng hoảng và tuyệt vọng. Không thể nào, cửu cung phái là tông môn lớn mạnh nhất các quốc gia nhân loại. Chỉ dựa vào các ngươi không thể nào diệt được cửu cung phái. Không thể nào. Bao Bao cố ý làm ra vẻ bất lực. Lão đại, hình như lão già họ Cao này không tin lắm thì phải. Tần Vô Song cười, chỉ nói cho hắn biết vậy thôi, tin hay không quan trọng gì. Cao Nhạc sắc mặt thảm hại, nhìn Bạch Cốt Kinh, chúng đều biết rất có thể kẻ này nói không phải hư ngôn. Chúng ra hiệu với nhau rồi bỗng toàn thân phát ra ánh sáng vàng bao trùm cả hai rồi đột ngột biến mất. Đừng đừng là tông chủ của Thiên Cơ Tông mà lúc nguy cấp lại bỏ lại đồng môn thái chạy. Bao Bao tức giận, đúng là trơ trẽn. Định đuổi theo thì Tần Vô Song cười nói, cứ để chúng đi. Chúng ta dọn dẹp bọn cá con đã rồi bắt con cá lớn cũng được. Bao Bao biết Tần Vô Song có kế hoạch của mình, gật đầu, xoa xoa nắm đấm. Lão đại, đám này toàn là sơ linh võ giả và trung linh võ giả, ta không có hứng thú ăn. Chi bằng ta biến thành Kim Hầu Vương nghiền nát chúng một lượt luôn. Tần Vô Song quét mắt một lượt ngẫm nghĩ, tinh anh của Thiên Cơ Tông cơ bản đã bị tiêu diệt hết, đâu chỉ còn lại loại thứ phẩm. Thôi vậy, ông trời có đức hiếu sinh. Nghĩ vậy, hắn nói tiếp, Thiên Cơ Tông tự hủy tiền đồ, dẫn sói vào nhà, vốn đáng bị giết sạch sẽ. Nhưng ông trời có đức hiếu sinh, các ngươi tự phế đan điền, hủy công lực của mình thì ta sẽ tha chết cho. Đám người Thiên Cơ Tông nhìn nhau, có vài người cứng rắn hét lên, tự cổ Thiên Cơ Tông chỉ có người chết đứng chứ không có kẻ sống quỳ. Muốn bọn ta tự phế đan điền sao, nằm mơ đi. Mọi người hãy tách nhau ra mà chạy, xem chúng đuổi được mấy người. Những người khác vốn đang do dự, nghe đồng môn hét lên như thế, khí huyết dâng trào, tất cả gật đầu, mọi người chia nhau ra. Vì Thiên Cơ Tông, không được từ bỏ. Nói rồi tất cả tản ra khắp các phía bỏ chạy. Bao Bao cười lạnh, lão đại, chúng không trân trọng cơ hội mà huynh cho chúng rồi. Làm gì đây? Tần Vô Song nói, tùy ngươi. Bao Bao cười lớn, được thôi, tất cả có 42 tên. Thiếu tên nào ta chịu trách nhiệm. Vừa dứt lời Bao Bao chạy vù xuống khỏi sơn cốc. Cơ thể nhỏ bé của Bao Bao mỗi lần xông tới là cắn chết một tên, mà tình trạng chết vẫn thê thảm như trước. Ngực thủng, đan điền bị hủy. Phạm vi bao phủ của linh lực Bao Bao, một linh võ đại viên mãn, đương nhiên là không tầm thường. Môn nhân của Thiên Cơ Tông tuy đều là tiên thiên cường giả nhưng khoảng cách cảnh giới lại kém quá xa Bao Bao. Tuy chạy tản ra nhưng dưới sự cảm ứng của Bao Bao, tất cả đều công cốc. Bỗng Tần Vô Song vung tay lên, một đạo ánh sáng đỏ rực ngưng tụ lại thành một đòn công kích bắn thẳng về phía trước. Những nơi nó đi qua, dù là cây cối hay núi đá, tất cả đều tan vụn. Huỳnh, 6-7 tên đang chạy bị ánh sáng đỏ rực nuốt gọn, nháy mắt bị nghiền nát, máu thịt, xương cốt bắn ra xung quanh. Bao Bao cười lớn, lão đại, đòn tấn công mạnh lắm. Tần Vô Song cười, phía nam giao cho ta, còn lại giao cho ngươi. Bao Bao cười hắc hắc, được thôi. Tần Vô Song tay cầm một cây roi dài hơn, to hơn cây roi xà hình cũ, khí thế mạnh mẽ tựa như rồng cuốn. Không hổ là vũ khí cấp hư võ cảnh. Tần Vô Song mừng rỡ, vừa rồi cách xa như vậy, nếu dùng cây roi xà hình cũ thì không thể đánh tới nơi. Chỉ tiện tay vung cây roi nộ giao chi hồn này lên thôi mà đã có khí thế như vậy. Đòn đầu tiên thành công, Tần Vô Song lập tức rất có hứng thú với nộ giao chi hồn. Hắn tiếp tục đuổi theo những tên tháo chạy về hướng nam. Truy kích lũ cá con này Tần Vô Song đương nhiên không cần phải dùng đến thần tấu cung. Hắn liên tiếp quất ra 3 roi nộ giao chi hồn, tạo nên 3 đạo khí kình tựa vòi rồng lao vút về phía trước. Đám khí kình chuyển động trong hư không rồi bỗng biến to ra gấp 10 lần, tiếp tục lao tới. Dùng vũ khí hư võ cảnh đối phó với cường giả sơ linh võ giả và trung linh võ giả thì đúng là mổ gà bằng dao giết trâu, dứt khoát và chuẩn xác. 3 đạo khí kình cuốn lấy toàn bộ đệ tử Thiên Cơ Tông rồi nghiền nát, cơ thể chúng không còn thành hình hài gì nữa. Tần Vô Song đã quen việc giết chóc thế này, không phải hắn thích giết người mà là đạo lý nuôi hổ sẽ để lại hậu họa của hắn. Bao Bao cũng đại triển thần uy. Một lúc sau đám người chạy trốn kia đã bị Bao Bao giết cho tan tác hết. Bao Bao hét, lão đại, ta đuổi hướng bắc, còn 6 con cá lọt lưới. Vinh đuổi theo sau nhá. Tần Vô Song dùng thần thức xác định không còn kẻ nào lọt lưới nữa mới đuổi theo Bao Bao. Uy lực của cây roi nộ giao chi hồn khiến Tần Vô Song kinh ngạc. Vũ khí cấp hư võ cảnh, quả thật là vũ khí linh võ cảnh không thể sánh bằng. So với cây roi xà hình trước đây của hắn, uy lực của nộ giao chi hồn mạnh hơn không chỉ 10 lần. Nhớ lại trận chiến ở Tinh La Điện, nếu mình có cây roi này, lại có tu vi cao linh võ cảnh hiện nay thì dù không dùng thần tú cung cũng có thể chiến đấu với Triệu Hằng. Hắn nghĩ, Tả Thiên Tứ, dù sau lưng ngươi có Hiên Viên Khâu, nhưng nếu còn muốn nhằm vào Tinh La Điện ta, rồi sẽ có ngày Tần Vô Song ta lấy mạng ngươi. Lúc này Tần Vô Song đã vứt hết mọi lo lắng, Hiên Viên Khâu thì sao? Tả Thiên Tứ chẳng qua là một linh võ đại viên mãn. Dù hắn có quan hệ thân thích với Hiên Viên Khâu thì cũng thể thay đổi sự thực là hắn chẳng có địa vị gì ở đó. Nếu không thì hắn hà tất phải đến các quốc gia nhân loại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 364, cùng đường mặt lộ nghe liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần Vô Song biết Bao Bao đã thành công rồi. Quả nhiên, từ phía xa Bao Bao kêu lên, lão đại giết được mấy tên. Tần Vô Song cười, ta tấn công 2 lượt, tổng cộng 15 tên. Bao Bao cười, ta tính toán không giỏi, hình như là 27 tên, cộng lại là bao nhiêu? Vừa đúng 42. Bao Bao hớn hở, vậy thì không sai rồi. Bao Bao quay lại chỗ Tần Vô Song, nó cười, lão đại, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đến Sơn Môn Thiên Cơ Tông. Tần Vô Song khẩu khí kiên định, tin về trận tàn sát trong đế quốc Thiên Trì cuối cùng cũng lan truyền tới khắp các nước lớn nhỏ ở khu vực phía đông. Tuy nhiên chẳng ai biết rốt cuộc Thiên Cơ Tông đã động vào thế lực nào mà gặp phải thảm họa như vậy. Nhưng tất cả đều biết đó là do Thiên Cơ Tông tự chuốc họa vào thân mà thôi. Trong khu vực phía đông, ngoài 3 nước đế quốc trung phẩm ra còn một vài đế quốc hạ phẩm và rất nhiều vương quốc, công quốc. Những nước này đều có hệ thống tình báo riêng của mình, đều biết được ngọn nguồn của chuyện này. Thiên Cơ Tông dẫn sói vào nhà, câu kết Cửu Cung Phái. Hơn một năm trước, Phó trưởng môn Cửu Cung Phái là Triệu Hằng đem theo 2 tông chủ của Thiên Cơ Tông đánh đến Tinh La Điện, đả thương nhị điện chủ Chuân Trung Trì. Tuy Tinh La Điện không tuyên bố tin tức về cái chết của Chuân Trung Trì nhưng theo suy đoán thì Chuân Trung Trì có lẽ đã mất mạng. Các nước phía đông tuy không đồng tình với hành động của Thiên Cơ Tông nhưng lại không dám can thiệp. Dù là Thiên Cơ Tông hay Cửu Cung Phái thì đều là thế lực mà họ không thể đắc tội. Còn lần này, Cửu Cung Phái khí thế hừng hực nhằm thẳng vào Tinh La Điện, các nước khác vẫn sợ hãi, không dám chi viện, bao gồm cả Long Hổ Môn. Đến nay, Thiên Cơ Tông gặp phải thảm họa này, đương nhiên không nhận được chút thông cảm nào mà ngược lại chỉ nhận được thái độ vui sướng vì kẻ khác gặp họa của những nước khác. Chỉ là, sau khi vui sướng thì tất cả lại nghĩ, rốt cuộc là thế lực phương nào mà có thể giết sạch tinh anh của Thiên Cơ Tông. Thế lực này thật đáng sợ. Phải biết là Thiên Cơ Tông là một trong 3 đại thế lực mạnh nhất của 3 đế quốc trung phẩm. Ở phía đông, sánh ngang với Tinh La Điện và Long Hổ Môn, lẽ nào Cửu Cung Phái đánh xong Tinh La Điện, tiện tay diệt luôn Thiên Cơ Tông? Lúc này các nước đều đang thu thập tin tức, đặc biệt là Long Hổ Môn, chúng đang vô cùng bất an. Trong đại điện Long Hổ Môn lúc này, 5 vị môn chủ của Long Môn và Hổ Môn đều có mặt, thảo luận về những thay đổi gần đây. Long Môn có 3 người đứng đầu là Đại Long Đầu, Nhị Long Đầu và Tam Long Đầu. Hổ Môn thì chỉ có 2 người, Đại Hổ Đầu và Nhị Hổ Đầu. Đại Long Đầu thời thừa Long sắc mặt nghiêm trọng, đang xem một bản báo cáo tình báo. Một lúc lâu sau mới đặt xuống nói, chư vị, cục diện phía đông ngày một loạn rồi. Đại Long Đầu, có tin gì từ đế quốc Đại La không? Thời thừa Long cười khổ nói, chẳng có tin tức gì. Rốt cuộc thì Cửu Cung Phái có tấn công Tinh La Điện không? Giờ đó vẫn là một câu hỏi. Theo tin tình báo thì xung quanh Tinh La Điện không hề xảy ra cuộc đại chiến nào. có lẽ cửu cung phái căn bản không hề ra quân. Nhị Long Đầu không cho là vậy, không thể nào, cửu cung phái đến Thiên Cơ Tông lâu như vậy, với phong cách của mình, Thiên Cơ Tông không thể nào lại nhẫn nhịn đến giờ không xuất quân. Lẽ nào chúng có âm mưu gì? Thời Thừa Long thở dài, thế thì ta mới nói cục diện ngày càng hỗn loạn. Đại Hổ Đầu nói, Đại Long Đầu, vậy ngươi nói xem việc Thiên Cơ Tông bị tập kích là sao? Thời Thừa Long nói, tình báo chỉ cho biết, Thiên Cơ Tông thương vong nặng nề, nhưng rốt cuộc bị thế lực phương nào tấn công thì không chút manh mối. Nhưng có thể khẳng định, tinh anh của Thiên Cơ Tông đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Người ta còn thấy cả xác của Tứ và Ngũ Tông Chủ. Trừ Cao Nhạc và Bạch Cốt Kinh ra thì tinh anh của Thiên Cơ Tông cơ bản đã chết hết. Tuy Long Hổ Môn rất hận Thiên Cơ Tông, rất coi thường hành động dẫn sói vào nhà của chúng, nhưng một đại tông môn tranh đấu với Long Hổ Môn nghìn năm nay bỗng gặp tai họa, Long Hổ Môn cũng không thấy vui được mà ngược lại có phần thương cảm. Đó không phải bởi Long Hổ Môn có tình cảm gì với Thiên Cơ Tông, mà là Long Hổ Môn thấy, nếu Thiên Cơ Tông đã dễ dàng bị tiêu diệt như vậy thì Long Hổ Môn liệu cũng gặp phải chuyện đó không? Sự khủng hoảng, sợ hãi trước một thế lực chưa biết đến khiến Long Hổ Môn không thể vui được. Tam Long Đầu bỗng lên tiếng, Đại Long Đầu, Thiên Cơ Tông dẫn cửu cung phái đến. Theo lý, nếu có tin Tinh La Điện bị diệt thì còn hợp tình hợp lý. Nhưng sao lại là Thiên Cơ Tông? Mọi người nói xem mọi chuyện có phải do Tinh La Điện giở trò không? Liệu có phải Tinh La Điện mới là kẻ thực sự câu kết với cửu cung phái? Suy luận này khiến bốn người còn lại phải giật mình, không thể nào. Nếu thế thật thì lẽ nào Triệu Hằng lại giết chết Chuân Trung Trì? Chuân Trung Trì rốt cuộc đã chết chưa còn chưa biết mà. Hơn nữa, đã là kế sách thì khổ nhục kế này đương nhiên phải diễn cho giống chứ. Tam Long Đầu càng nghĩ càng thấy chuyện này đáng ngờ. Tam Long Đầu, ta thấy chắc Bất Đàn là kẻ có nguyên tắc. Hắn không thể nào lại câu kết với cửu cung phái. Hơn nữa số người Tinh La Điện đi Vô Tận Đông Hải là nhiều nhất. Chúng chẳng có lý do gì phải mượn thế lực cửu cung phái. Thời Thừa Long thở dài. Đại Long Đầu, cái này chính là biết người, biết mặt mà không biết lòng. Càng nhìn có vẻ không thể thì càng có khả năng xảy ra. Tam Long Đầu kiên quyết với giả thiết âm mưu của mình. Thời Thừa Long thở dài nói, chúng ta cũng không phải đoán già đoán non nữa. Bốn ngươi ở lại bảo vệ Sơn Môn. Ta quyết định phải đi Tinh La Điện xem rốt cuộc là sao. Đại Long Đầu, không được đâu. Lúc này cục thế nguy hiểm, chẳng may gặp phải cửu cung phái thì không phải tự chui đầu vào lưới sao. Đại Hổ Đầu phản đối. Thời Thừa Long kiên quyết, tình thế nguy hiểm thì chúng ta càng cần phải chủ động ứng phó. Nếu cứ ngồi chờ tin tức, vạn nhất cửu cung phái kéo quân đến thì Long Hổ Môn làm sao ứng phó kịp. Tất cả thấy Đại Long Đầu ý đã quyết, đành nói, Đại Long Đầu, vậy thì hãy cẩn thận một chút. Thời Thừa Long nói, ta sẽ thận trọng không để lộ thân phận. Nếu khai chiến ta sẽ lặng lẽ quay về rồi tính sau. Nếu không khai chiến ta sẽ xem tình hình rồi quyết liệu có nên đến Tinh La Điện không. Như vậy cũng được, Đại Long Đầu đi thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió, trước Sơn Môn Thiên Cơ Tông, Cao Nhạc và Bạch Cốt Kinh hoảng hốt nhảy ra từ trong khu rừng bên đường. Hai bên nhìn nhau mà cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Cuối cùng cũng về Sơn Môn rồi. Chỉ cần vào trong là mọi chuyện sẽ thay đổi. Trong Sơn Môn Thiên Cơ Tông có trận pháp hộ sơn. Khi khởi động nó, trừ phi là hư võ cảnh cường giả, nếu không thì tuyệt đối không thể phá vỡ. Tuy lần này Thiên Cơ Tông thương vong nghiêm trọng nhưng chỉ cần căn cơ không đứt thì cơ hội phục hưng của Thiên Cơ Tông vẫn còn. Lão nhị, khi về không được nhắc lại trận thảm bại này. Hai chúng ta bỏ mặc môn hạ mà chạy chẳng phải chuyện hay ho gì. Bạch Cốt Kinh cười khổ, lão đại, lẽ nào Bạch Cốt Kinh ta lại không hiểu. Ta chỉ đang bức bối, rốt cuộc hắn là kẻ nào lại có thể sai khiến được hai con linh thú linh võ đại viên mãn. Cao Nhạc uể oải nói, chúng là ai không quan trọng nữa, cửu cung phái thảm bại, gần như toàn quân bị tiêu diệt, Thiên Cơ Tông chúng ta thì có thể làm gì chứ? Bạch Cốt Kinh thở dài, ta đang nghĩ, chắc Tinh La Điện không thể có thực lực đó phải không? Cao Nhạc hậm hực nói, Tinh La Điện, tất cả tai họa đều từ Tinh La Điện mà ra. Bản tỏa không tin Tinh La Điện lại có bản lĩnh ấy. Việc lần này chắc chắn đã gây động đến thế lực nào đó chưa biết. Muốn trách chỉ trách Cửu Cung phái quá nghênh ngang. Nếu theo kế hoạch của chúng ta thì đâu có kết quả như hôm nay. Chắc chắn vì khí thế Cửu Cung phái quá lớn, gây bất mãn cho thế lực lớn mạnh khác, nên mới dẫn đến tai họa này. Theo kế hoạch của Thiên Cơ Tông, chúng chỉ muốn Cửu Cung phái giúp chúng có được quyền bình đẳng đi vô tận Đông Hải, rồi chia một nửa cho Cửu Cung phái. Ai ngờ Cửu Cung phái lại tham lam, không khống chế được dạ tâm, mưu đồ thôn tính cả khu vực phía Đông, từ đó trở thành đệ nhất đế quốc. Nhưng đáng tiếc mọi kế hoạch đã sụp đổ. Hai người chạy hết tốc lực, chốc lát đã đến con đường sơn đạo trước sơn môn. Đang đi bỗng Cao Nhạc dừng lại, sắc mặt thảm hại, nháy mắt mà như già đi cả chục tuổi. Nhìn về phía trước thì thấy một con linh thú khổng lồ đang uể oải nằm giữa đường, vẻ mặt cổ quái, nửa cười nửa không nhìn chúng. Vẻ mặt đó rõ ràng là sự giễu cợt khi con mồi tự tìm đến. Là nó, Bạch Cốt Kinh sao có thể quên cơn ác mộng của bọn họ. Con hung thú đã xé Ngũ Tông chủ ra làm đôi. Cao Nhạc cười méo xẹp, mấy lần tập kích trước không có nó. Thì ra nó đã chờ chúng ta ở đây lâu rồi. Bạch Cốt Kinh lóe lên sự hung tợn. Sơn môn ngay trước mắt rồi, chúng ta cứ xông vào. Chỉ cần vào được sơn môn là mọi chuyện sẽ do chúng ta quyết định. Cao Nhạc bất lực, sao hắn lại không biết lợi ích khi vào sơn môn chứ? Nhưng thực lực của con hung thú bày ra đó, hai người bọn họ dù có liên thủ thì cũng chưa chắc qua được. Sơn đạo này nhỏ hẹp, dễ thủ khó công, tình hình hiện nay có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Không nên đánh với nó, chúng ta rút lui. Dù phải đi đường vòng, vào từ sau núi thì cũng vẫn hơn phải liều với nó. Cao Nhạc nói nhỏ, Bạch Cốt Kinh gật đầu, đi thôi. Hai bọn chúng vội vàng quay đầu chạy xuống bậc thang. Tử điện phần diệm thú cười ha ha. Các ngươi đi đâu đấy? Ta có đuổi đâu chạy nhanh thế làm gì? Tiếng nói nhân loại này tử điện phần diệm thú học từ chỗ của Bao Bao. Vốn Bao Bao nói đã ngạo nghịu, nay không cần nghĩ cũng biết giọng của tử điện phần diệm thú nghe sẽ chói tai đến mức nào. Cao Nhạc và Bạch Cốt Kinh trong đầu đều thét lên. Hung thú này biết tiếng người. Đang chạy thì phía trước vang lên một tràng cười lạnh lùng. Phía dưới sơn đạo, một người một thú nhảy ra chặn đường rút lui của chúng. Người này đương nhiên là Tần Vô Song và Bao Bao, ở đây để cắt được tháo chạy của bọn Cao Nhạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, tiêu diệt Thiên Cơ Tông. Tần Vô Song cười giễu cợt. Cao Tông Chủ, sao đến sơn môn Thiên Cơ Tông rồi mà không vào? Đừng có bảo ta rằng các ngươi chỉ đi qua thôi chứ không vào nhà. Sắc mặt Cao Nhạc tím tái, nhìn Bạch Cốt Kinh, biết rằng hôm nay có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm rồi. Nếu không đột phá được vòng vây thì e là chúng sẽ bỏ mạng ở đây. Một khi hai người bọn chúng chết thì không còn ai đủ thực lực để khởi động trận pháp hộ sơn nữa. Lúc đó Thiên Cơ Tông chỉ còn một kết cục diệt môn. Cao Nhạc kiên định nhìn xuống vách núi phía dưới. Hắn biết dù là lên hay xuống thì với thực lực của chúng khó mà đột phá được. Nếu bị đối phương vây lại thì thậm chí cơ hội chạy tháo thân cũng không có. Lão đại, Bạch Cốt Kinh bỗng trầm giọng nói, trước có sói, sau có hổ, cơ hội sống ở dưới vách núi này. Hai người chúng ta chỉ có thể một người sống. Vinh nhảy xuống chạy trốn, ta yểm hộ. Cao Nhạc nhìn Bạch Cốt Kinh với ánh mắt phức tạp, gò má gầy guộc. Đôi mắt thâm sâu của Bạch Cốt Kinh lóe lên sự kiên định coi nhẹ cái chết. Ý ta đã quyết, Bạch Cốt Kinh ta sống vì Thiên Cơ Tông, chết cũng vì Thiên Cơ Tông. Khi quỷ đồng tử chết, hương hỏa của ta cũng chẳng ai kế thừa được nữa. Hy vọng lão đại có thể tiếp tục sống, không phụ sự ủy thác của ta. Thiên Cơ Tông bất luận thế nào cũng không được gục ngã, tuyệt đối không được. Cao Nhạc gật đầu, trong lòng thấy ấm áp, cảm động nói, lão nhị, khi Cao Mỗ vào được sơn môn sẽ lập tức khởi động trận pháp hộ sơn, rồi sẽ đến Cửu Cung phái đón Quy Vân về. Đứa trẻ này mới là hy vọng của Thiên Cơ Tông ta. Bạch Cốt Kinh gật đầu, được, ta đếm đến ba thì huynh nhảy xuống. Ta lập tức dùng Thiên Quỷ Mê Tông thuật, chỉ cần kiềm chế chúng được một lát là lão đại có thể trốn thoát rồi. Cao Nhạc nước mắt rưng rưng, lão nhị, hôm nay chúng ta từ biệt, sau này gặp nhau dưới âm thế cũng xứng đáng với tổ tông. Trong lúc chúng thì thầm thì Tần Vô Song đã nghĩ đến nhiều vấn đề, nói với Bao Bao, Bao Bao, nếu ta không nhầm thì chắc chắn chúng sẽ nhảy xuống vách núi. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Bao Bao tự tin, thi trèo núi với ta sao? Đi chết đi. Được, lúc đó ngươi sẽ chuyên phụ trách vách núi, mọi biến cố trên sơn đảo không cần ngươi lo. Bạch Cốt Kinh khẽ hét lên một tiếng, vung cây pháp trượng lên, một đám mây mù phun ra, lập tức bốn bề trời đất tối sầm, mây mù ùn ùn kéo đến. Trong đám mây mù bỗng phát ra vô số âm thanh kỳ quái, như tiếng ma rít, tiếng quỷ khóc, cả sơn đảo tối sầm lại. Một trận âm phong thổi qua, hư không xuất hiện vô số hồn ma bóng quỷ, nhe răng dương vuốt bay ra tứ phía. Tần Vô Song nhíu mày, đây là thứ yêu pháp gì vậy? Hắn chỉ biết trong thế giới này có vô số các loại võ kỹ nhưng hình như không hề có thứ nào giống yêu pháp như thế này. Tần Vô Song nói với Bao Bao, đừng phân tâm. Bao Bao trượt xuống vách núi, một chàng cười vang lên, lão đại, quả nhiên đúng như huynh dự đoán. Tần Vô Song định thần lại, quất cây roi nộ giao chi hồn, một luồng sáng đỏ rực màu máu bắn về đám mây mù. Cây roi vừa quất lên, như có một bàn tay khổng lồ gạt đám mây đen đi đến ba bốn phần. Tần Vô Song tiến lên phía trước, cây roi đã cuốn tới trước mặt Bạch Cốt Kinh. Bạch Cốt Kinh cười gằn, lão tử liều với ngươi. Vừa nói Bạch Cốt Kinh biến thành một đạo tàn ảnh, tay cầm pháp trượng giáng xuống cây roi của Tần Vô Song. Tần Vô Song hét, không tự lượng sức. Tàn ảnh của Bạch Cốt Kinh bỗng thu lại, pháp trượng tuột khỏi tay, biến thành hàng vạn mảnh bạch cốt sắc lẹm như đao bắn về phía Tần Vô Song. Biến cố này hết sức đột ngột, Tần Vô Song vội vàng thu nộ giao chi hồn về trước ngực, xoay nhiều vòng tạo ra lớp linh lực phòng ngự, lớp phòng ngự không ngừng mở rộng nuốt gọn đám bạch cốt kia. Tuy khí thế của bạch cốt rất mạnh nhưng khi đi vào lớp phòng ngự đó lại như băng để trên lò lửa, lập tức tan chảy. Bạch Cốt Kinh kinh hãi, vội nhảy xuống vách núi cao vạn trượng. Tần Vô Song quát lên, chạy đi đâu? Cây roi nộ giao chi hồn dài ba trượng bỗng biến dài ra gấp 10 lần, cuốn chặt lấy thân thể Bạch Cốt Kinh. Tần Vô Song thuận thế đập cây roi vào vách núi bên trái. Huỳnh, vách núi nứt một rãnh sâu và thủng một lỗ to. Bạch Cốt Kinh thì máu tươi bắn tung tóe, hoàn toàn không có chút khả năng phản kháng. Tần Vô Song dùng Bắc Minh Đại Pháp thông qua cây roi đi vào cơ thể Bạch Cốt Kinh. Bạch Cốt Kinh chỉ cảm thấy đan điền như bị muỗi chích một nhát, rồi như điện giật, linh lực toàn thân chảy ào ào ra ngoài. Bạch Cốt Kinh hồn bay phách lạc kêu lên thảm thiết. Bạch Tông Chủ, hôm đó ta cũng dùng cách này để giết Trúc Đại Trung. Nay cũng dùng nó đối phó với ngươi, cũng là để ngươi được gặp lại đồng môn. Ngoài ra, tiện đây cho ngươi biết, đệ tử quỷ đồng tử của ngươi cũng là do ta giết. Tần Vô Song nói thản nhiên nhưng khiến Bạch Cốt Kinh kinh hãi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn biết sao? Tần Vô Song cười lạnh, không biết ngươi là ai, ta chết không nhắm mắt. Tần Vô Song gật đầu, siết chặt cây roi khiến Bạch Cốt Kinh muốn mở mồm cũng không nổi, rồi hắn nói nhỏ, nghe rõ đây, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tần Vô Song của Tinh La Điện chính là ta. Đôi mắt hõm sâu của Bạch Cốt Kinh bỗng lùi ra, cổ họng rung rung nhưng không phát ra được tiếng nào. Hai cánh tay gầy guộc vùng vẫy trong tuyệt vọng, dần dần, không còn hơi thở nữa. Tần Vô Song ném xác Bạch Cốt Kinh xuống vách núi, niệm tình ngươi cũng là tông sư một đời, chôn thân ở dưới vách núi gần Sơn Môn, cũng coi như có nơi để về. Đúng lúc đó, Bao Bao trèo lên từ vách núi, hớn hở nói, lão đại, tên này cũng thật biết chạy, làm ta tốn không ít sức a. Bao Bao tay giang nhấc Cao Nhạc lên, lần này nó không ăn đan điền của Cao Nhạc, mà bắt sống hắn. Nó biết kẻ này là tông chủ Thiên Cơ Tông, xử lý thế nào thì còn phải nghe lão đại quyết định. Tần Vô Song lạnh lùng nhìn Cao Nhạc, Cao tông chủ, mùi vị thế nào? Cao Nhạc mặt mày xám ngoét, giết ta đi. Tần Vô Song thản nhiên, giết ngươi. Đó là chuyện sớm muộn thôi, nhưng trước đó ta phải cho ngươi thấy ta hủy diệt Sơn Môn Thiên Cơ Tông của ngươi thế nào đã. rồi quay sang Bao Bao và Tử Điện phần Diệm Thù. Chúng ta đi. Cao Nhạc tuyệt vọng thét lên. Thiên Cơ Tông ta không thù không oán với ngươi. Ngươi giết người của ta, lại còn muốn hủy sơn môn của ta. Thù oán. Tần Vô Song cười lạnh. Thiên Cơ Tông ngươi câu kết Cửu Cung phái, xâm chiếm Tinh La Điện, đó chính là huyết hải thâm thù. Cao Nhạc, lúc đầu ngươi cùng Triệu Hàng Diễu Võ Dương Oai đến Tinh La Điện gây chuyện có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Khi bắc cầu cho Cửu Cung phái đến tấn công Tinh La Điện có nghĩ đến ngày hôm nay không? Cao Nhạc tái mặt, đồng tử co lại, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Vô Song điểm huyệt câm của Cao Nhạc, ta là ai? Ta là Tần Vô Song của Tinh La Điện. Cao Nhạc như bị điện giật, miệng há to nhưng không nói được chữ nào. Hoảng hốt nhìn Tần Vô Song, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Tần Vô Song, Tinh La Điện. Trong đầu Cao Nhạc xuất hiện vô số câu hỏi. Sao có thể? Từ khi nào mà Tinh La Điện có được thực lực này? Trong đại hội so tài Đông Tam Quốc, Tần Vô Song tuy thực lực không tồi nhưng cũng chỉ là trung linh võ cảnh bình thường. Sao hắn có thể sai khiến được hai linh thú linh võ đại viên mãn? Sao có thể đánh bại nhiều cao thủ Cửu Cung phái như vậy? Tử Điện phần Diệm Thú giống lên, xông tới sơn môn Thiên Cơ Tông đầu tiên. Tần Vô Song dùng cây roi nộ giao chi hồn quấn lấy Cao Nhạc, rồi kéo ở đằng sau, vận chân khí nói lớn, người của Thiên Cơ Tông nghe đây. Năm vị tông chủ Thiên Cơ Tông đã bị giết toàn bộ, tinh anh của môn phái cũng đã chết hết. Hôm nay ta đến là để tiêu diệt sơn môn của Thiên Cơ Tông các ngươi. Những kẻ phản kháng nhất loạt giết chết. Những kẻ phục tùng, trong 10 lần đếm, tập trung ở quảng trường trước sơn môn tự phế đan điền, ta sẽ tha chết. Nếu không, khi sơn môn Thiên Cơ Tông bị hủy cũng là lúc các ngươi bồi táng theo. Tần Vô Song khẩu khí lạnh băng băng. Đối với kẻ địch, Tần Vô Song chỉ có một nguyên tắc, lạnh lùng đến cùng. Khoan dung với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Tần Vô Song đã từng có kinh nghiệm nên hắn biết. Ta nói lại lần nữa, trong 10 lần đếm, những kẻ nào chưa ra quảng trường nhất loạt giết hết. Tần Vô Song lại lên tiếng, hai ngươi chuẩn bị hủy diệt sơn môn của chúng. Cao Nhạc nghe thế, toàn thân run lên dữ dội. Sơn môn của Thiên Cơ Tông sắp bị hủy rồi sao? Thiên Cơ Tông mấy nghìn năm lịch sử đến nay là hết sao? Cao Nhạc lúc này hối hận đến thâm tím ruột gan. Lúc này hắn mới biết tất cả tai họa đều là do hắn tự chuốc lấy. Nếu hắn không dẫn Cửu Cung phái đến, dù Tinh La Điện có vùng dậy xưng bá khu vực phía đông thì cũng không đến nỗi tiêu diệt sơn môn của Thiên Cơ Tông. Tần Vô Song đếm rất bình thản, nhưng bên trong Thiên Cơ Tông thì đã náo loạn như kiến chạy trên chảo nóng. Bao trùm lên tất cả là sự khủng hoảng tột độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, hư võ cường giả ra mặt chưa đếm đến 10 mà đệ tử Thiên Cơ Tông đã lũ lượt chạy ra trước quảng trường Sơn Môn. Ai nấy đều nhìn một người một thú đang đứng trên chỗ đất cao phía trước Sơn Môn Thiên Cơ Tông, uy phong lẫm liệt, chỉ nhìn vậy thôi cũng đã khiến họ không dám khinh thường. Tần Vô Song giơ cao cây roi nộ giao chi hồn đang trói chặt Cao Nhạc ra trước mặt đệ tử Thiên Cơ Tông, các ngươi mở mắt to ra mà nhìn cho rõ. Người này chính là đại tông chủ Thiên Cơ Tông của các ngươi, Cao Nhạc. Câu kết Cửu Cung phái, dẫn sói vào nhà, chết không đáng tiếc. Hôm nay ta sẽ để hắn tận mắt chứng kiến ta hủy diệt Thiên Cơ Tông như thế nào. Cô đơn, Tần Vô Song gọi. Có, Tử Điện phần Diệm Thú tung tăng tiến lại. Không phải ngươi rất thích kéo sập các thứ sao? Các cung điện lớn nhỏ của Thiên Cơ Tông giao cho ngươi đấy. Thiêu rụi hay húc sập tùy ngươi xử trí. Tử Điện phần Diệm Thú mừng rỡ, ánh mắt trở nên hoang dã, nhận lệnh. Bao Bao buồn rầu nói, lão đại, không có phần của ta sao? Ngươi ở đây nhìn, đám môn hạ Thiên Cơ Tông này kẻ nào dám động đậy ngươi lập tức giải quyết. Bao Bao cười, vậy còn tạm được. Hành động, Tần Vô Song nói lạnh lùng không chút tình người. Tử Điện phần Diệm Thú được lệnh. Gầm lên một tiếng rung chuyển trời đất, cơ thể biến thành một đạo ánh sáng lao đi như viên đạn pháo.